Ngọc Trần khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía tiểu cô nương kia, trong nội tâm đúng là dâng lên một loại cảm giác thân thiết. Vậy ta liền yên tâm đi, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, ta rốt cục có thể đi gặp lão chủ nhân. Lão giả kia thoải mái cười nói, nó dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái cánh cửa không gian. Nháy mắt chẳng biết đi đâu phương nào, chỉ có Ngọc Trần thân là mật tàng bảo địa chủ nhân. Đại khái có thể cảm giác được, đó là một cái rất xa địa phương, tuyệt đối đã không đấu la đại lục. Ngươi tên là gì? Ngọc Trần đi tới tiểu cô nương kia trước mặt, mỉm cười hỏi, Long Bảo, tiểu nữ hài giòn giả nói ra, tuyệt không sợ Ngọc Trần. Đại ca ca, ta thích ngươi, Long Bảo nói lời kinh người, để Sử Lai Khắc tất cả mọi người là không kịp chuẩn bị. Các ngươi có đối thủ cạnh tranh rồi. Mã Hồng Tuấn nhìn xem Tiểu Vũ chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh. Ba người, cười nhạo nói, ba nữ hài tử liếc nhau, đồng thời đem Mã Hồng Tuấn cho bao vây lại. Một lát sau vang lên như mổ heo kêu thảm. Ngọc Trần chỉ là đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Long Bảo đầu. Nói, ngươi nguyện ý cùng ta ra ngoài sao? Long Bảo nhẹ gật đầu. 10 điểm bộ dáng khéo léo, Ngọc Trần nắm Long Bảo, hướng không gian hành lang đi đến, đồng thời đối Mã Hồng Tuấn bên kia nói ra, chúng ta đi, bên ngoài nói không chừng còn gặp nguy hiểm chờ lấy chúng ta. Tiểu Vũ ba người vậy mới chấm dứt, đánh nằm bẹp Mã Hồng Tuấn, đồng thời vây quanh đạo Ngọc Trần bên cạnh, ái mộ nhìn xem Ngọc Trần. Ngọc Trần vẫn đang suy nghĩ chuyện ngoại giới. Thiên Nhận Tuyết đám người đã đi trước ra ngoài, đợi chờ mình đám người, rất có thể là mai phục bao vây. Chỉ là không biết, lần này, sẽ có bao nhiêu phong hào đấu la cường giả đây. Mật tàng bảo địa cửa vào, trên bầu trời bất ngờ bị xé nứt lên một cái chỗ rách. Đen kịt không gian loạn lưu, bất ngờ lóe lên, như vậy tình huống dị thường, rất nhanh liền truyền ra đến. Đây là một tin tức tốt. Đi qua nửa tháng yên lặng, mật tàng bảo địa rốt cục có động tĩnh. Điều này nói rõ mật tàng bảo địa bên trong người muốn xuất tới. Mỗi cái dị đại lục, mỗi cái đại thế lực người đều là hết sức kích động. Phải biết bọn hắn đều là phái gia thiên tài tiến vào mật tàng bảo địa, trọn vẹn mấy trăm người đã tụ tập tại xuất hiện không gian lỗ đen cửa vào chung quanh. Đến không có một cái nào kẻ yếu, có phong hào đấu la thực lực cường giả, liền chiếm cứ một nửa, trong đó còn không thiếu có siêu cấp chiến lực ẩn thế cường giả. Một nửa kia, chí ít cũng là hồn đấu la cấp bậc bên trên cường giả. Bằng không bọn hắn không chịu nổi không trung hỗn loạn lực lượng ba động. Cổ Dung chau mày, hắn cái này mới nhìn ra những cái này dị đại lục cường giả thực lực. Những cái này dị đại lục cường giả thực lực, nhất là đỉnh tiêm chiến lực, đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn Tinh Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Đế Quốc. Nói cách khác, những cái này dị đại lục cường giả, đối bọn hắn tới nói, là một loại to lớn uy hiếp. Cổ Dung quen thuộc không gian chi lực, loại này không giống bình thường ba động, hắn tất nhiên đoán được là mật tàng bảo địa muốn mở ra. Nguyên cớ lúc trước, hắn liền đã đưa tin ra ngoài cho Ngọc Nguyên, bất quá lại chậm chạp không có nhận được hồi âm. Cái này cực kỳ không phải thường, chẳng lẽ phát sinh cái gì bất ngờ? Võ Hồn Điện, mật tàng bảo địa truyền đến tin tức, xuất hiện kịch liệt không gian ba động, chúng ta là không phải phái người đi nghênh đón điện hả? Kim Ngạc Đấu La cẩn thận hỏi, Thiên Đạo Lưu trầm ngâm chốc lát. Nói, ngươi đi đi, ta muốn đi mở ra chiến tranh. Kim Ngạc Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, rốt cục nói ra, chúng ta thật muốn đi một bước kia sao? Thiên Đạo Lưu lông mày không kềm nổi nhíu một cái. Nói, Kim Ngạc, không phải chúng ta muốn đi một bước này, là bọn hắn bước chúng ta. Cái kia thần chi mộ, chúng ta nhất định phải cướp lại. Kim Ngạc không phản bác được. Thở dài cất bước đi ra ngoài.